Nghe lão thái thái nói chuyện, tựa hồ cũng là xuất thân từ danh môn, khó trách có thể dạy ra được Lạc Mẫn với Lạc Ngân có tài học như vậy. Sớm đã có hạ nhân đem giấy lụa bút mực ra, Hầu Dược Bạch hướng tới lão thái thái thi lễ, sau đó khẽ liếc nhìn Lạc Ngân, hơi trầm ngâm, đoạn múa bút viết. Tùng cổ xưng hy tôn thượng thọ, từ kim dĩ thủy nhạc dư niên. Tức là, xưa vốn hiếm hoi mừng thượng thọ, nay thêm đầy đặn, phúc trăm năm. Liễn đổi này hàm ý chúc thọ 70 tuổi, hết sức hợp đề. Lão thái thái nhìn qua gật đầu khen. Tiểu công tử quả nhiên có học tài, lão thân cảm kích vô cùng. Lạc Ngân kề tai lão thái thái nói mấy câu, lão thái thái nghe xong vui vẻ vô cùng. Tiểu công tử, lão thân tuy chỉ là thân nữ lưu, nhưng lại rất thích cầu đối. Hôm nay công tử đã có nhã hứng này, lão thân cũng tùy tiện đưa ra một câu đối, mời các vị bình phẩm cho. Lão thọ tin ra câu đối, đây quả là cơ hội cực tốt để nịnh bợ. Mọi người vừa nghe xong đều cảm thấy hối hận bản thân, cớ sao lại không có được tâm tư như tên hầu công tử kia, chịu khó nghe ngóng sở thích của lão thọ tin chứ. Lão thái thái suy nghĩ một lúc mỉm cười. Hôm nay chư vị đến để mừng thọ lão thân, vậy lão thân xin dùng hạt thọ làm đề, xin ra vế đối trước. Hạt linh tần thiêm khai tuần thanh kiện. Lão thọ tin ra thượng liên, hơn nữa còn là một hỷ liên. Trong sảnh phần lớn là văn quan, thơ văn câu đối đúng là sở trường của bọn họ. Nhất thời, bọn họ bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hầu Dược Bạch tạo ra cục diện thi câu đối này vốn là muốn tranh phong quang trước mặt mọi người. Hắn cười lạnh liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Vãn Vinh thấy tình cảnh này thì thầm buồn cười, cúi người kề tai Quách Vô Thường. Ê thiếu gia, câu này ngươi có đối được không? Biểu thiếu gia lắc đầu. Cái trò này trước đây ta chưa có tập qua, nhất thời nghĩ không có ra. Lâm Vãn Vinh cười the thé, ghé tai Quách Vô Tường nói mấy câu. Biểu thiếu gia nghe xong rất vui vẻ, lập tức đứng dậy nói. Lão thọ tin, tại hạ xin đối.